Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 791, Huyễn Hải Chi Sở. Thủy triều rơi xuống, việc này liền xem như thế định ra. Tần Dương cùng Yên Vân đều cảm thấy không quan trọng, tùy tình thì có thể lấy bớt ra bỏ gánh. Bạch Thiềm Thư đâu, đúng thực sự không cách nào. Loạn trong giặc ngoài đan sen, nó chỉ một quốc vận hóa thân, dù là bởi vì đại yên tế bái đích thị đại yên thần triều bản thân. Nó cái này quốc vận hóa thân linh trí thoáng cao một chút, nhưng cũng không có chim dùng. Lúc đầu đại đế đâu, vì mình, có thể kình hoạc hoạc đại yên, rất có chỉ cần ta tốt, toàn bộ đại yên đều hiến tế rơi cũng không quan trọng tư thế. Loại trừ lão hoàng đế đâu, có minh quân chi tướng chết rồi, còn lại quỷ mục cũng cùng hai dế, bị lão hoàng đế cầm cọng cỏ thoáng trêu chọc một chút, liền ngạnh sinh sinh đấu ngươi chết ta sống. Loại trừ nội bộ đâu, phía nam ngồi xổm cái đánh không lại lão đại ca, phía tây ngồi xổm yêu quốc đàn sói, nó cũng chỉ có thể thượng cột biến báo một chút. Hết thảy vì đại yên thần triều, đăng cơ đại điển thượng vừa ra nháo kịch, nhìn thấy người nhiều không kể xiết, nhưng chân chính nhìn toàn, thấy rõ người, một cái tay đều có thể đếm đi qua. Những chân chính thấy rõ người, ngược lại sẽ giả bộ hồ đồ, giả bộ như cái gì cũng không biết. Trong này mấy cái đỉnh tiêm cao thủ, con mắt lại không mù, là dựa vào mình thành tựu đạo quân. Vẫn là dựa vào thần triều chi lực gia trì mới đột phá giới hạn, ai nhìn không ra, mà một dựa vào chính mình thành tựu đạo quân mới đại đế. Chờ đến chân chính đăng cơ được đại yên thần triều chi lực gia trì, thực lực tại trong đạo quân tuyệt đối có thể nhảy lên trở thành nổi trội nhất bộ phận. Nhất là ban ngày ban mặt phía dưới, thiên tượng đột biến, bắt đầu cửu tinh đồ hoành không. Vị vân thân vương này đến tột cùng là thân phận gì? Đều đã tại không nói. Một nhất là am hiểu sát phạt, có thể xưng hình người địa đồ pháo ra hỏa, được các phương diện gia trì, cảnh giới tại trong đạo quân đều đứng đầu. Loại này mới đại đế, yêu là ầm ĩ liền làm ầm ĩ đi, chỉ cần không phải thật bỏ gánh, mọi người toàn bộ thực lực mắt mù. Lúc này ai dám nhảy ra chơi, vừa xuất thế người đều mù, duy ta không mù. Bảo chứng hắn sau một khắc liền sẽ thật mù. Nháo kịch không hiểu thấu xuất hiện, không hiểu thấu kết thúc. Nhân ngẫu sư triệu hồi ra hơn vạn khôi lỗi đại quân, lại thêm trên trăm khỏa gia cường phiên bản hủy diệt cầu uy hiếp. Một người bắt cóc toàn bộ đô thành, cưỡng bức toàn bộ đô thành cao thủ chuyện, cuối cùng cũng bị trước Tần Dương thấy qua hai đại âm dương sư. Thiệt Sán Liên Hoa, ngạnh sinh sinh đem đen nói thành bạch. Vị này khôi lỗi một đạo cao lãnh cường giả, chính là đại đế bạn thân Tần Dương, thiếu đại nhân tình mới mời tới không xuất thế cường giả, cố ý đến giúp đỡ hộ pháp. Lúc ấy lại tà ma muốn thừa cơ gây sự. Đại đế thấy rõ, đã sớm chuẩn bị xong cạm bẫy chờ lấy. Như thế, ba lạp, các loại chứng cứ thực truy, liệt ra hơn mấy trăm đầu. Khoan hãy nói, ngay lúc đó cục diện nhìn đúng là giống như là dạng này. Đi theo lại tiện thể lấy đem Tần Dương nâng một thanh. Nháo kịch chân tướng đúng cái gì, cũng theo đó bị triệt để bao phủ. Khả năng có người biết, nhưng tiếp qua chút năm, chuyện này phía chính phủ giải thích, khả năng liền sẽ biến thành về sau truyền thuyết, bị người xem như chân tướng đến xem. Yên Vân lần này chuẩn bị một đơn giản đăng cơ nghi thức, tùy tiện lừa gạt một chút, tiện thể lấy cũng cho Tần Dương treo cái một chữ Bình Kiên Đế tên tuổi. Tần Đế, chỉ có điều cái danh này, tại Tần Dương nghiêm trọng kháng nghị, cho đổi đi. Này danh đầu nghe đều khiến Tần Dương nghĩ đến khác, trong lòng cảm giác là lạ, đổi thành Dương Đế, nghe càng quái hơn, không biết thế nào, luôn cảm thấy có loại không quá nghiêm chỉnh ý tứ. cuối cùng cho đổi thành Hữu Đức Đế. Ngược lại, Tần Dương đúng thật hài lòng. Chỉ nhìn Đại Yên Lễ Bộ Thượng Thư, một bộ tàu bón 18 năm, mặt đều nghẹn tử biểu lộ. Tần Dương không làm khó, đem Hữu trừ đi, biến thành Đức Đế. Kỳ thật cùng Hữu Đức Đế không sai biệt lắm, còn không hiểu nhiều hơn điểm ý tứ gì khác. Tần Dương rất hài lòng. Cái danh này, nhưng cũng chỉ là một tên tuổi. Tần Dương cái gì cũng mặc kệ, cũng lười quản, thậm chí đều không có gióng trống khua chiêng chiêu cáo ra ngoài. Nhưng nên biết người cũng đều biết, mọi người cũng không có gì ý kiến, có ý kiến cũng không dám nói ra. Dù sao cái gì quyền lợi cũng không cần. Đại khái là một phát cùng loại Tề Thiên Đại Thánh, loại hình hữu danh vô thực tên tuổi. Được rồi, Vân Đế cao hứng là được. Nhưng mà, đăng cơ không đến 3 ngày, trận đầu đại triều hội, Vân Đế liền vứt ra một chuyện, làm bộ hỏi ý của mọi người gặp. Trên thực tế đâu, thực lực mắt mù người cũng có thể nhìn ra. Vân Đế tựu là đi cái đi ngang qua sân khấu. Bất quá cân nhắc đến Tiên Đế đều băng hà, chuyện này liên lụy đến Tiên Đế tại vị lúc phế thái tử, đã không có gì để nói. Lại thêm, cũng chỉ là giúp phế thái tử sửa lại án xử sai. Mọi người ai cũng không có nhảy ra phản đối. Năm đó người đều chết gần hết rồi. Phế con trai của thái tử, nguyên lai người xưng Hoàng Thái Tôn Gia Hỏa, cũng đã mất tích. Nghe nói tổ miếu bên kia cũng truyền tới tin tức. Trước đó vài ngày, Hoàng Thái Tôn cũng đã từ thần triều khí vận bên trong biến mất. Không phải chết cũng cùng chết, không có gì khác biệt. Kết quả là, năm đó Hoàng Thái Tôn nhớ thương rất nhiều năm, nhưng vẫn không biện pháp hoàn thành chuyện. Cứ như vậy dễ dàng hoàn thành, vẫn là đi tối cao đãi ngộ, chiêu cáo thiên hạ, bài vị được mời trở về tổ miếu. Năm đó bị mai táng tin tức, cũng bị thoải mái lật ra ra, cũng coi là năm đó phế thái tử chính danh. Tin tức truyền khắp thiên hạ, ngay tại phía đông biên cảnh, chuẩn bị tình cảnh Hoàng Thái Tôn, tuét miệng cười một tiếng, xa xa đối đô thành phương hướng chắp tay giải bái. Nhạc Giai, chuẩn bị đi, xa xa một chiếc phi thuyền, một dâu quay nón thò đầu ra hô một tiếng. Được rồi, Hoàng Thái Tôn trên mặt nụ cười, lên tiếng, bay lên phi thuyền, hắn hôm nay đã từ bỏ đã từng thân là hoàng thất hết thảy, bao quát bản danh, đổi thành một cái tên khác, nhưng hắn lại không bỏ năm đó phụ thân hắn tự thân vì hắn lấy tên. Liền bỏ họ, đem tên điên đảo một chút, từ đó về sau, thiên xuống lại không Đại Yên Hoàng Thái Tôn, chỉ có một tán tu Nhạc Giai. Tần Dương nằm tại Đại Yên trong cung thành lớn nhất kiến trúc nóc phòng, nhắm mắt lại phơi nắng. Nơi này mặt trời đến cùng vẫn là so ra kém phía nam. Thời tiết quá lạnh, phơi nắng đều không có nhiều ấm áp. Nhưng muốn đi lại đi không được. Trước hắn vì thuận tay vuốt một vuốt mới sở được sách kỹ năng, thuận tiện cọ một chút Đại Yên Hoàng thất cất giữ tàng thư, thuận tay đáp ứng Vân Đế ở chỗ này chờ một đoạn thời gian, đợi đến hắn khôi phục chút thực lực lại đi. Lớn như vậy Đại Yên, hắn có thể tín nhiệm người thật không có mấy cái. Tần Dương đúng là sợ trong khoảng thời gian này Vân Đế bị người ám toán, dù là khả năng không lớn, chính phơi nắng đâu. Bỗng nhiên Tần Dương mở mắt, ngóng nhìn hướng bắc bên cạnh, một loại không hiểu quen thuộc cảm ứng, hình như có cái gì hắn hoàn toàn luyện hóa đồ vật xuất hiện. Mà lại hẳn là rất mạnh, không mạnh, không có khả năng rời cái này a xa, còn có thể cảm ứng như vậy rõ ràng. Cực bắc trên băng nguyên, bầu trời nứt ra một cái lỗ khe hở, huyễn hải chi chủ ngó giáo giác thăm dò một chút, xác nhận không ai, nàng mới nhanh lên đem một khối bàn tấm ném đi ra. Bản họa rơi trên mặt đất, huyễn hải chi chủ chuyển thân nhưng lại lần nữa xoay người. Nhìn chằm chằm rơi vào trên mặt tuyết bản hóa, nàng vội vàng rời đi, về tới huyễn hải, thứ một chuyện liền đem khối này bị phong tồn phó bản lật ra tới. Lúc ấy phát hiện dường như Tần Dương biết Huyễn Hải phương pháp mở ra. Quả thực đem nàng dọa sợ. Về sau tỉnh táo lại, mới nghĩ đến khối này bản hỏa, vạn dặm sơn hà đồ phó bản. Càng nghĩ, tựa hồ cũng chỉ có như thế một khả năng. Phó bản cho dù tốt, lại thế nào xem như chí bảo, cũng so ra kém vạn dặm sơn hà đồ bản chính, cũng so ra kém đã diễn hóa cho tới bây giờ Huyễn Hải. Lý do an toàn, ném ra bên ngoài tốt, nhưng nếu cứ như vậy ném ra ngoài, bị người khác cầm đi, Tần Dương đây không phải là người ra hỏa, đem bút chướng này tính tại trên đầu Huyễn Hải làm sao bây giờ? Càng nghĩ, Huyễn Hải chi chủ lại tại bản họa xung quanh bày ra huyễn thuật. Người khác khẳng định cầm không đi, đối với Tần Dương lại không cái gì độ khó. Làm xong những, Huyễn Hải chi chủ vội vàng rời đi, trở lại Huyễn Hải, phong bế toàn bộ Huyễn Hải. Cũng không tiếp tục cùng ngoại giới tiếp xúc. Đại thế đã mất, bên ngoài đã là thời đại mới. Tần Dương cảm ứng một hồi lâu, mới đại khái cảm ứng được đến cùng đúng cái gì đồ vật. Tay nắm vạn dặm sơn hà ấn, trong nháy mắt liền định vị đến bản hỏa, ngay tại phía bắc trên băng nguyên. Trước người một cái quang môn hiển hiện, Tần Dương rút ra một sợi tóc ném ra bên ngoài để phân thân đi dò đường. Chỉ chốc lát, phân thân tán đi. Giờ Tần Dương vừa sải bước ra, tiến vào quang môn, trong nháy mắt xuất hiện tại bản hỏa vị trí. Bản hỏa cứ như vậy nghiêng cắm ở trên mặt tuyết, xung quanh có mấy tầng cấm chế ảo thuật bảo hộ lấy bản hỏa. Thi triển đồng thuật, một vệt thần quang từ trong mắt bắn ra, huyễn thuật liền bị chảm phá, tan thành mây khói. Tần Dương ngắm nhìn bốn phía, cái gì đồ vật cũng không có. Tần Dương khoa tay một chút bản hỏa, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, có chút ngạc nhiên cười ra tiếng. Đến mức đó sao? Ta chưa dự định đi Huyễn Hải đi dạo một vòng đâu. Làm sao lại đem cửa sau vứt ra rồi? Chờ chí bảo, nói không cần là không cần. Nữ nhân này thật đúng là quả quyết. Thu hồi bản họa, Tần Dương lắc đầu, được, làm người đâu, nói chuyện đến chắc chắn, người ta không có ở lúc kia giúp lão hoàng đế, lại đem hắn bản họa còn trở về, xem như nhận sợ nhận triệt đề, hắn cũng không thể còn không buông tha giết đến tận cửa. Làm việc đến hướng lâu dài điểm cân nhắc, một lần đem chuyện làm tuyệt, lần sau miệng pháo uy hiếp. Người ta chỉ biết liều mạng với hắn đến cùng, nghĩ sợ cũng không dám sợ. Nghĩ như vậy, Tần Dương lập tức vui vẻ. Không rất tốt à, nếu là mỗi lần đều có thể như thế hóa giải ân oán tốt bao nhiêu. Kết thù kết oán trước đó, tới trước một câu, ta không muốn cùng ngươi kết thù kết oán. Ngươi đi, chúng ta tiếp tục ai cũng không biết ai. Nếu là ngươi không thức thời, nhất định phải cùng ta kết thù kết oán, cũng đừng trách ta vì phòng ngừa ngươi thân hữu báo thù cho ngươi. Chỉ có thể đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, chảm thảo trừ căn. Kết quả là đối phương nghe xong, nghĩ đến hắn lấy đức phục người Tần hữu đức tên tuổi, thận trọng cân nhắc, quyết định không kết thù kết oán, chuyển thân rời đi. Một trận mới ân oán bị bóp chết tại trong trứng nước, rốt cuộc không cần chém chém giết giết, mọi người thật vui vẻ tu tiên, tốt bao nhiêu. Nghĩ như vậy, Tần Dương nhịn không được cười ha ha một tiếng. Đúng, người này thiết có thể muốn, trước nhớ kỹ. Tần Dương cười lớn rời đi, tâm tình rất không tệ. Cao vạn trượng không, Huyễn Hải chi chủ xuyên thấu qua khe cửa, lại thêm hình chiếu thăm dò, thở dài một hơi, triệt để đóng lại Huyễn Hải đại môn, hướng về bay. Tần Dương dừng bước lại, lợi dụng đại yên thần triều chi lực, cảm thụ một chút vân đế biến hóa, lặng lẽ mị mị đi vòng hướng đông, thừa cơ rời đi đại yên phạm vi, rời đi đại yên địa bàn một khắc cuối cùng, mới lợi dụng thần triều chi lực, cho Vân Đế nhắn lại. Lão Yến, ta có thiên đại chuyện quan trọng, tạm thời rời đi, ngươi lại an tâm tu hành. Chớ đọc, làm đức đế này, có dám chỗ tốt, đối với thất thải xa lịch cường hóa, cũng không có dự đoán mạnh như vậy, liền so bình thường dưới tình huống bình thường mau một chút mà thôi. Cân nhắc đến chỉnh thể khôi phục cần có thời giờ, lại thêm cần lâu dài ngồi xổm ở Đại Yên, tốt nhất là ngồi xổm ở Đô Thành, tính so sánh giá cả không có chút nào cao, vừa vặn thừa cơ đi đường. Tần Dương trốn đi thật xa, không có tung tích, qua nửa ngày, một đầu tin tức truyền đến Vân Đế trong tay, Đại Doanh sai phái ra sứ đoàn, đi sứ Đại Yên, xem như hữu hảo viếng thăm, chúc mừng Vân Đế đăng cơ, đúng quan diện lời nói. Trên thực tế, trong âm thầm còn có mặt khác, Đại Doanh trong sứ đoàn có người mang đến lời nói, nói cái gì Đại Yên một khi xong đế. Cũng một đoạn giai thoại, đức đế cũng coi là Đại Doanh Đại Yên hữu hảo cầu nối loại hình. Bài trừ nói nhảm, biểu đạt ý tứ liền một câu, chúng ta tân đế tìm đức đế có việc tư, ngươi chớ ép bức, cũng đừng hỏi. Vân Đế cầm mới tình báo, nghĩ đến trước kia có một ít tin tức ngầm, một mặt như có điều suy nghĩ, xem ra nghe đồn, quả thật không phải không có lửa thì sao có khói. Chỉ nghe đồn chung quy đúng nghe đồn, không thể tin hoàn toàn. Không phải Tần huynh đệ có ý tưởng, mà Đại Doanh tân đế sợ là đối với Tần huynh đệ. Chậc chậc, vừa nghĩ đến đây, Vân Đế hiểu ý cười một tiếng. Tần Dương vụng trộm đi đường chuyện, hắn liền không so đo, có thể hiểu được, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười. Tần Dương cũng có loại thời điểm này. Ha ha ha. Phi thuyền bay ở trên mặt biển, Tần Dương nằm trên bong thuyền, ngửi ngửi gió biển phơi nắng, trong lòng âm thầm phỉ báng, Vân Đế gia hỏa này, quả nhiên là miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Ngoài miệng nói bỏ gánh cái gì, không cho hắn đi, hắn lặng lẽ chạy, con hàng này lại một điểm phản ứng đều không có, ổn tiện tay nắm nhị ngũ bát vạn. Chờ lấy hồ bài giống như lắc lắc ung dung hướng về Đông Hải mà đi, chuẩn bị đi Đông Hải đi một vòng. Trước đó nghe nói tiểu thất lại không yên tĩnh, không biết chạy đến đâu đi. Tiểu gia hỏa này càng lớn càng có hùng hài tử tư thế, phải hào hào dạy một chút. Bên này vừa tiến vào Đại Doanh thần triều lãnh hải, trên bầu trời liền có một vệt thần quang rơi xuống, quang huy hội tụ hóa thành giá y hư ảnh. Này, giá y, đã lâu không gặp, ngươi, khôi phục rồi. Giá y có chút chấn kinh, trên mặt kinh hãi, khô tâm chú nàng vẫn là hiểu qua. Không, khôi phục một nửa, thay đổi làm nghiên cứu. Lười nhắc quản khác, giá y không hỏi nhiều đến cùng đúng tình huống như thế nào. Nàng lời ít mà ý nhiều nói, thủy triều rơi xuống. Tần Dương một cái giật mình, một cá chép nhảy đứng lên, trên mặt nhẹ nhõm cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chuyện khi nào? Mấy ngày trước, Ứng Bạch tỷ tỷ tin tức truyền đến, Khôi Sơn xuất hiện biến hóa, tại Khôi Sơn trong phạm vi, xuất hiện nàng không thể trưởng khống địa phương. Tốt, ngươi đừng đi, ta tự mình đi Khôi Sơn xác nhận một lần. Tần Dương quả quyết đáp ứng. Thoáng suy nghĩ, Tần Dương tỉnh táo nói, thủy triều rơi xuống, có thể ra vào, hạn chế nhưng cũng rất lớn. Tiến, chúng ta có thể làm ra hạn chế loại bỏ, ta lại đi mời đại tẩu hỗ trợ. Hẳn là không người có thể xâm nhập đến Khôi Sơn địa phương xa như vậy. Cũng không cách nào tiến niệm hải, mà ra, tất cả tiến vào bên trong người ngoài, tại thủy triều rơi xuống. Bọn họ đều không có cửa, bọn họ cũng ra không được, nhất định phải ngăn chặn tình báo truyền vào đi. Như thế, thời gian của chúng ta còn có rất nhiều, nếu hắn ở bên trong siêu thoát, không cần môn cũng có thể ra. Giá y vẫn còn có chút lo lắng, nàng đúng hiểu rõ nhất người của Doanh Đế, cũng biết Doanh Đế rốt cuộc mạnh cỡ nào, một đã từng uy áp đại hoang vài vạn năm người, liền xem như tại niệm hải bên trong làm lại từ đầu. Thất bại khả năng cũng không phải là quá lớn. Tần Dương suy nghĩ, thoáng an ủi vài câu, thuận tiện nói hai câu ngoan thoại, liền xem như hắn, hết thảy đều thuận lợi, cũng đừng nghĩ nhanh như vậy siêu thoát. Hiện tại hắn chỉ sợ còn đang tái tạo căn cơ, không cần thiết như vậy sợ hãi hắn. Còn có, nơi đó còn có đối thủ của hắn, không dễ dàng như vậy. Chúng ta có đầy đủ thời gian, người cũng không cần vì tăng lên cảnh giới bỏ gốc lấy ngọn. Làm gì chắc đó là được, cần phải ổn định căn cơ, liền xem như một ngày kia, hắn có thể siêu thoát ra, nhưng ta có thể đã thành tựu phong hào, đến lúc đó, lại từ chính diện đem hắn triệt để đánh chết. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu. Phẩm trọng sinh đô thị.